Chương 91, đạn rồ thủ đoạn. Chương 91, đạn rồ thủ đoạn tiểu thuyết, hổ cả đã đến cao vô thượng tác giả, thiên đã qua đời thư phường số lượng từ, 2009 thời gian đổi mới, 2014-121410, 53 cường đại vô cùng năng lượng ba động lấy Lâm Phong làm trung tâm, hướng phía bốn phương tám hướng mãnh liệt nghiền ép mà đi. Không gian oanh minh, giống như một tấm bạch chỉ đang bị người ma nhờ me xé rách run run, thời gian đều phảng phất muốn đình chỉ. Đáng sợ sóng năng lượng lớn như cuồng phong, trùng trùng điệp điệp, điên cuồng cuốn về phía bốn phương tám hướng, vỡ nát hết thể ngăn cản đây là cái gì nhận thuật nơi xa, áp dẻm thủ căn ngạc nhiên trừng to mắt, mặt mũi tràn đầy thật không thể tin. Hắn thân là thực lực cường đại thượng nhẫn, lại là đạn rồ xỉ mù giả cận thân hộ vệ, kiến thức cực kỳ huyên bác, ngũ đại nhận thôn nhận thuật hắn cơ hồ đều nhận ra. Thế nhưng là... hắn làm thế nào cũng vô pháp nhận ra Lâm Phong một chiêu này lai lịch oanh oanh oanh đá vụn bắn tung trời, kinh đào phách ngạn nguyên bản vây hướng Lâm Phong vô số chỉ ký phôi trùng trong khoảnh khắc bị áp lực thật lớn ép thành thịt vụn, chết không thể chết lại với lại, thần la thiên trinh uy lực không giảm, dư thế không suy, thẳng đến lấy nơi xa trong rừng áp dẻm thủ căn mà đi. Á áp dẻm thủ căn hét thảm một tiếng. Hắn chỉ cảm thấy thân thể của mình bị một cỗ cự lực rắn rắn chắc chắc đánh trúng. Sau đó liền bay đến giữa không trung, hướng phía trên một cây đại thụ hung hăng đập tới. Ha ha! Thật không nghĩ tới ta áp dẻm thủ căn lại sẽ chết ở một cái tiểu quỷ trên tay, đúng là mỉa mai đây. Áp dẻm thủ căn nhắm mắt lại, không cam lòng nói ra. Hắn là áp dẻm nhất tộc tối cường giả, đồng dạng cũng là đặc thù thể chất người, đem áp dẻm nhất tộc bí thuật tu luyện tới cực hạn. Hắn tự cho mình cực cao, cho rằng trừ ảnh cấp cường giả bên ngoài, lại không người là đối thủ của hắn. Nhưng chưa từng nghĩ, cuối cùng lại thua ở Lâm Phong dạng này một cái 10 tuổi tả hữu hài đồng trong tay. Thật là một cái yêu nghiệt đản dô đại nhân, ngài trêu chọc không nên trêu chọc tồn tại đâu. Một độn Lâm Phong đương nhiên sẽ không để áp dẻm thủ căn cứ như vậy chết. Hai tay của hắn nhanh chóng kết ấn, thấp giọng quát no y lập tức, đại địa chi thượng toát ra hai quả xanh tươi ướt át tiểu thụ miêu. Tiểu thụ miêu sinh trưởng tốc độ cực nhanh, chớp mắt liền tăng tới cánh tay phẩm chất. Thanh thúy nhánh cây tựa như cự mãng, vỗ lượn tiến lên, đem áp dẻm thủ căn cuốn quanh. Đến tận đây, chiến đấu kết thúc bắt môn độn giáp. Thật đáng sợ Lâm Phong cảm thụ được toát lên lấy toàn thân các nơi cường đại trả cơ ra, trong lúc giơ tay nhấc chân đều có cực lớn uy lực, nhịn không được sợ hãi thán phục. Trong cơ thể con người, trả cơ ra là ở kinh mạch trong hệ thống lưu động. Mà trên cơ thể người kinh mạch hệ thống bên trong, cùng sở hữu 8 chỗ địa phương ức chế cùng khống chế trả cơ dạ. Chúng nó theo thứ tự là mở cửa, hưu môn, sinh môn, thương môn, đố môn, cảnh môn, kinh môn, tử môn, cũng chính là bắt môn dưới tình huống bình thường. Bắt môn sẽ đem trong thân thể trả cơ dạ lượng thiết hạ hạn chế, từ đó theo trên căn bản khống chế người trả cơ dạ. Mà bắt môn độn giáp cái này một cấm thuật, thì là thông qua tu luyện phương thức đến chủ động mở ra cái này bắt môn. Đánh vỡ trong thân thể trả cờ dạ lượng hạn chế, mở ra gông xiềng, trong nháy mắt mấy lần gấp 10 lần thậm chí gấp 100 lần gia tăng trả cờ dạ lượng đương nhiên, loại này tự phát đánh vỡ bắt môn hạn chế cử động rất nguy hiểm, lực lượng cường đại trong nháy mắt phóng xuất ra, thi thuật giả nếu là không thể thừa nhận loại lực lượng kia gánh nặng cực lớn, thì sẽ làm bị thương đến thân thể của mình, vì vậy mà bị liệt là cấm thuật. Nói theo một ý nghĩa nào đó, nhị đại hỏa ảnh sẻn dù tổ bị giả mà có thể nói là khoáng thế kỳ tài, vờ ơ y ma sáng tạo ra có thể chủ động mở ra bắt môn độn giáp, đánh vỡ trong cơ thể gông xiềng cùng trói buộc cấm thuật. Chính là cái này một cấm thuật tồn tại, mới khiến cho thể thuật tu hành giả ở nhận giới có nơi sống yên ổn, có thể uy lực mạnh mẽ nhận thuật tiến hành chống lại. Lâm Phong vừa rồi dùng thần La Thiên Trinh một chiêu đánh bại áp dẻm thủ can, không chỉ là bởi vì gì nệ gẳng năng lực cường đại. Thần La Thiên Trinh uy năng khó lường, hơi trọng yếu hơn là bắt môn độn giáp mở ra mà mang đến cường đại trả cơ dạ. Cường đại trả cơ dạ, tăng cường thần La Thiên Trinh uy lực, bởi vậy nhất cử đánh vỡ áp dẻm thủ căn bí thuật, đồng thời sát thương bản thể hắn. Cường đại thuộc về cường đại, thế nhưng là tác dụng phụ cũng rất lớn. Lâm Phong mở to một đôi biến dị di nệ gẳng, tỉ mỉ quan sát lấy thân thể của mình, bĩu môi nói ra. Thông qua bạch nhãn cùng xạ dị gẳng cường đại lực quan sát, Lâm Phong phát hiện mình hai tay, hai chân dây chẳng đều nhận tổn thương nghiêm trọng, mà trong cơ thể hắn nội tạng cũng nhận tác động đến. Tuy nhiên tình huống không phải rất nghiêm trọng, nhưng cũng đủ để cho Lâm Phong ở trên giường bệnh nằm lên một tuần lễ. Nói cho ta biết đạn rổ chân chính mắt Lâm Phong thi triển ra gì nệ gẳng khống chế dẫn lực cùng sức đầy năng lực, thân thể đằng không mà lên, đi vào giữa không trung, hướng về phía ạp dẻm thủ căn lạnh lùng nói ra. Giết ta đối mặt Lâm Phong, ạp dẻm thủ căn ngay cả con mắt đều không mở ra, chỉ là nói như thế. Can, đạn rổ thân thủ bồi dưỡng được đến ám sát tổ chức, tỷ lệ tàn khốc. Ở căn tổ chức thành viên trong suy nghĩ, chỉ có nhiệm vụ. Sinh mệnh mình đều có thể tùy ý vứt bỏ, ta tin tưởng căn bên trong đều là chút xương cứng. Lâm Phong trên mặt lộ ra một tia tàn nhẫn ý cười, nói ra, bất quá, cái này vô dụng. Chỉ cần là ta nghĩ ra được tình báo, liền không có ta không lấy được. Cuồng vọng áp dẻm thủ căn con mắt mở ra một đường nhỏ, dùng khinh thường ánh mắt nhìn qua Lâm Phong. Ánh mắt ngươi không tốt đột nhiên, áp dẻm thủ căn trên mặt lộ ra một tia hoảng sợ, bởi vì hắn thình lình nhìn thấy Lâm Phong hai mắt quỷ dị bộ dáng. Lục đạo gần sóng, ba khỏa hát sắc câu ngọc, thái cực bát quái đồ án, mang cho hắn vô cùng trùng kích lực. Riêng là khi hắn nhìn thấy Lâm Phong trong mắt này ba khỏa hát sắc câu ngọc lúc, càng là kinh hoàng. Hắn biết mình lấy Lâm Phong no y ảo thuật từng mảnh xạ cụ dạ bay đầy trời Lâm Phong một mực chờ đợi cơ hội này. Hắn không có buông tha, trực tiếp hai tay kết ấn, sau đó thông qua một đôi biến dị dị nệ gẳng, đem uy lực tăng cường không biết bao nhiêu lần ảo thuật đánh vào áp dẻm thủ căn não hải. Á áp dẻm thủ căn hét thảm một tiếng. Hắn kiệt lực phản kháng, liều mạng dãy rua, lại cuối cùng vô pháp chống cự Lâm Phong cường đại ảo thuật, rất nhanh liền đình chỉ sở hữu động tác, bất động. Rất tốt. Nói cho ta biết ngươi biết có quan hệ với đạn rổ sở hữu bí mật. Lâm Phong lạnh lùng nói ra. Áp dẻm thủ căn là đạn rổ tâm phúc, Lâm Phong nếu là động thủ giết hắn, sợ rằng sẽ gây nên đạn rổ kịch liệt bắn ngược. Mà Lâm Phong lúc này thực lực còn xa chưa đạt tới đỉnh phong, không muốn cùng đạn rổ hoàn toàn vạch mặt. Không phải vậy lời nói, Lâm Phong đã sớm trực tiếp vận dụng dị nệ gẳng năng lực đem áp dẻm thủ căn hấp hồn, chỗ nào còn cần đến phí lớn như vậy sức lực đạn rổ đại nhân. Hắn á áp dẻm thủ căn hai mắt ngốc trệ, từng chữ nói. Đồng nhiên, trong miệng hắn phát ra kêu thê lương thảm thiết, khiến cho người nghe không rét mà run. Phốc phốc phốc phốc ở Lâm Phong chấn kinh ánh mắt bên trong. Áp dẻm thủ căn trong miệng phảng phất có một thanh phong nhuệ tiễn đao, lại trong nháy mắt đem áp dẻm thủ căn đầu lưỡi đoạn thành tam tiệt. Đây chính là đạn rổ thủ đoạn. Lâm Phong nắm tay đầu, hung dữ nói ra.